Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, quay về Trung Nam. Tây Du kết thúc, tất cả đều vui vẻ. Phàm là tham dự vào tồn tại cùng thế lực, tất cả đều thu được khí vận, phần thưởng, từng cái vui vẻ ra mặt không tốt đẹp được chấn phấn. Phật môn tự nhiên là bên thắng lớn nhất, không nói rõ sửa lại Tây Nghiêu. Hạ Châu khó đối phó nhất đám kia yêu vương, cưỡng ép cướp đoạt bộ, phận thượng cổ yêu tộc còn sót lại khí vận, bản thân càng là thu hoạch hai, tôn tân tấn Phật Đà, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Đường Tăng khôi phục Như Lai đệ tử ký ức, tăng thêm bàng bạc Tây Du, khí vận gia trì, thực lực lập tức tăng lên tới trình độ tương đương. Con khỉ mặc dù ở Tây Du trên đường cố gắng vẩy nước, vẫn như trước, đạt được đấu chiến thắng Phật tôn vị, tu vi càng là đạt đến Thái Ất Kim, Tiên Đỉnh Phong. Về phần chư bát giới, Xa Hòa Thượng cùng Bạch Long Mã, tất cả đều có, không ít thu hoạch. Luận công hành thưởng về sau, dĩ nhiên chính là làm lớn ra lực ảnh hưởng, hoặc là nói áo gấm về quê nhất là xác thực, đi về phía Tây thời điểm toàn dựa vào hai cái đuôi. Đương nhiên trong âm thầm Phật môn đại năng thi triển đại thần thông cưỡng ép đem Tây Du đường xá áp xúc, những này sẽ không tốt nói rõ. Lúc trở về, Tây Du một nhóm lại là ngồi ngũ sắc tường vân, gió phong quang bay thẳng phút cuối cùng trung thổ đại đường thành Trường An, đưa tới oanh động có thể tưởng tượng được, cả thành Trường An đều sôi trào. Đường Hoàng Lý Thế Dân xuất lĩnh văn võ bá quan ở Hoàng Cung quảng trường nghênh tiếp, về sau tự nhiên là tốt một phen náo nhiệt, các loại nghênh tiếp yến hội không ngừng. Đồng thời thầy trò Đường Tăng bốn người danh hào cũng nhanh chóng ở trung thổ đại đường lan truyền. Có thể nói, lúc này Tây Du một nhóm chính là trung thổ đại đường minh tinh nổi bật nhất. Ai bảo bọn hắn ra sân phương thức quá mức sặc sỡ lóa mắt. Ngũ sắc tường vân thế nhưng là thần tiên tiêu chuẩn thấp nhất. Tây Du một nhóm ra sân phương thức rõ ràng nói cho tất cả mọi người, bọn họ chính là xứng với tên thực thần tiên. Làm sao có thể không làm cho anh động cùng sốt ruột truy phủng. Chính là Lý Thế Dân nhiệt tình chiêu đãi Tây Du một nhóm về sau, cũng không có quên đi trong âm thầm tìm hiểu có hay không có thể trường sinh linh đan diệu dược. Về phần vì sao không phải hỏi thăm công pháp tu hành, làm hoàng đế một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào có cái gì nhàn hạ ngồi tu luyện. Vẫn là linh đan diệu dược đơn giản nhất phải dùng, Đường Tăng tự nhiên là không có. Cho dù có hắn cũng không dám cho a. Theo Đường Tăng mang về Đại Thừa Phật Kinh ở trung thổ đại đường truyền bá, Phật môn thanh thế nhất thời có một không hai, gần như tương đạo cửa âm thanh cho cứ vậy mà làm không có. Chính là tại bực này không khí dưới, Lý Khắc lặng lẽ quay trở về trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, đạo quan chủ trì quay trở về, khiến lưu thủ một đám đạo nhân tự nhiên mười phần mừng rỡ. Bọn họ cũng hiểu biết quy củ, không có hỏi thăm Lý Khắc những năm này hướng đi, chẳng qua là hồi báo Trùng Dương Cung động thái. Thật ra thì không có gì đáng nói, Trùng Dương Cung yên lặng như thường lệ, Hoàng Cung cung phụng vật liệu cũng chưa hề có đoạn tuyệt. Thời gian nên như thế nào vẫn là như thế, nào có biến hóa, lại là nhốt ở chỗ này phế thái tử Lý Thừa Càn toàn ra. Theo Lý Thừa Càn nhi nữ từ từ trưởng thành, chậm rãi bọn họ bị phân tán đi ra, đến các nơi cầu học. Phế thái tử thân thể Lý Thừa Càn vẫn còn không tệ, chẳng qua là trạng thái tinh thần có chút uể oải. Dựa theo lưu thủ đạo nhân giải thích, tiếp tục như vậy nữa sợ là sẽ phải ảnh hưởng số tuổi thọ. Đối với cái này, Lý Khắc từ chối cho ý kiến. Chuyện của Lý Thừa Càn không tới phiên hắn một người thế ngoại xử lý, không có Lý Thế Dân cho phép, Lý Thừa Càn liền phải đàng hoàng uốn tại Trùng Dương Cung, lại có là được. Trước kia trong Trùng Dương Cung đạo đồng, trước mắt đều rối rít trưởng thành, bộ phận thuận thế trở thành đạo nhân, ngoài ra còn có bộ phận tu luyện võ nghệ có thành tựu chủ động rời khỏi Trùng Dương Cung. Nghe nói bộ phận trong quân đội trà trộn, cũng có một chút trở thành hiệp khách, thỉnh thoảng sẽ còn đưa một chút tiền hàng mễ lương cung phụng Trùng Dương cung, tùy bọn hắn đi thôi. Lý Khắc lơ đễnh, lạnh nhạt nói, trước kia ta cũng đã nói, Trùng Dương cung không phải hạn chế chư vị tự do, muốn rời khỏi chủ động nói một tiếng thành, chẳng qua chuyện xấu nói trước, một khi chủ động sau khi rời đi, thì không cho tại bên ngoài đánh Trùng Dương cung cờ hiệu, phạm pháp bị quan phủ truy nã chóc nã, cũng không cần nhớ lại đến Trùng Dương cung nhận lấy che chở. Phụ trách Trùng Dương cung sự vụ ngày thường đạo nhân liên tục gật đầu xưng phải, hiển nhiên cũng là tâm tư như vậy. Dù sao Trùng Dương cung chính là hoàng gia đạo quan, có một số việc tốt nhất đừng tham gia tiến vào. Lại nói, phương ngoại chi nhân tham gia chuyện hồng trần cũng không phải chuyện tốt gì, quá ảnh hưởng tu hành. Lý Khắc lưu lại từ cơ sở nhất rèn luyện mãi cho đến cấp bậc thần thông cảnh nội gia quyền phương pháp tu luyện, chỉ cần trong Trùng Dương cung đạo nhân làm từng bước tu luyện, sợ là không cần thời gian trăm năm có thể trở thành thần thông cảnh cường giả võ đạo. Nếu có chút ít luyện võ thiên phú mà nói, không chừng thời gian còn có thể áp súc mấy chục năm. Có thể nói, Lý Khắc cử động lần này 10 phần hào phóng, cho Trùng Dương cung môn nhân một bước vào tu hành giới cơ hội. 10 phần đáng quý, phải biết, một câu pháp bất truyền lục nhĩ, hủy bao nhiêu có lòng bước vào tu hành giới hạng người con đường tu hành. Rất nhiều người đều là liền môn lộ tìm khắp không tới. Lý Khắc trực tiếp ở Trùng Dương cung đem công pháp tu hành truyền xuống, chỉ cần tu vi đạt đến là có thể đạt được tiến hơn một bước công pháp. Có thể nói, hắn đối với Trùng Dương cung môn nhân tương đương hữu hảo, tương đối những này môn nhân khổ lao, tuyệt đối rất là siêu giá trị. Nếu dưới tình huống như vậy, còn muốn mượn Trùng Dương cung danh tiếng làm sằng làm bậy, hoặc là tranh đoạt lợi ích, đó chính là không biết sống chết, cũng không biết Lý Thế Dân là một ý nghĩ gì. Biết được Trùng Dương cung bực này quy củ về sau, mỗi khi Trùng Dương cung cũng có trước đạo nhân chủ động thoát ly, liền có mới đạo đồng gia nhập. Cũng là bởi vì đây, Trùng Dương cung đi qua thời gian 10 mấy năm, rời khỏi một gốc dạ người. Có thể trong Trùng Dương cung đạo đồng cùng đạo nhân số lượng không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên không ít. Không chỉ có như vậy, lưu thủ đạo nhân của Trùng Dương cung từng cái cũng võ đạo hảo thủ, trong đó mạnh nhất lúc này đã đạt đến nội gia quyền tông sư chi cảnh, tuổi cũng bất quá khoảng 40 tuổi. Sau đó tiền trình đều có thể, đối với những này có thể nại thụ được tịch mịch, nguyện ý lưu lại trở thành chân chính đạo nhân gia hòa, Lý Khắc tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Trước kia chưa có trở về thì cũng thôi đi, trước mắt nếu trở về, tự nhiên không thiếu được các loại chỉ điểm, mặt khác cũng cho một chút tu hành tài nguyên trợ giúp bọn họ tốt hơn tu luyện. Cùng Thượng Động Bát Tiên trấn giữ Sa Trì Quốc không sai biệt lắm 10 năm, trừ chỉ điểm Sa Trì Quốc đạo môn bên trong người tu luyện bùa chú phương pháp, đồng thời giám thị Tây Du một nhóm, tùy thời đều làm xong, nhúng tay trong đó chuẩn bị. Còn lại thời gian ở không bó lớn, hắn cũng không có lãng phí thời gian, hướng về phía Thượng Động Bát Tiên học tập cho giỏi một phen đạo môn các loại tu luyện thủ đoạn, giống như là Thuần Dương chân nhân kiếm tiên chi đạo, còn có con đường luyện khí, hệ thống luyện đan chi đạo vân vân vân vân. Tóm lại Lý Khắc lúc này hoàn toàn có thể hít hà một câu, anh em lúc này chính là đạo môn cơ sở tu luyện vạn sự thông, căn bản là không cần lấy ra luyện đan bản lãnh, chỉ cần hợp lý dược thiện toa thuốc, như vậy đủ trong Trùng Dương cung tu luyện võ đạo các đạo nhân sử dụng. Hắn sẽ không làm nhiều lắm, trung thổ đại đường nơi này có lực lượng vô danh áp chế, coi như truyền xuống pháp tu cùng phù tu phương pháp đều rất khó tu luyện, thậm chí ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Lời nói Tây Du sau khi kết thúc, 3 vị quốc sư Sa Trì Quốc chính hảo cũng toàn bộ đạt đến cấp độ thiên tiên. Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên liền không cần thiết toàn bộ uốn tại nơi đó. Dù sao Tây Ngưu Hạ Châu chính là Phật môn phạm vi thế lực. Bọn họ một, bọn cao tầng đạo môn tu sĩ. Uốn tại nơi đó bây giờ quá mức chói mắt. Trước kia có chuyện Tây Du che đậy. Phật môn phần lớn tinh lực đều để ở đó bên trong. Tự nhiên có thể lừa dối nhất thời. Nhưng bây giờ Tây Du đều kết thúc. Lại nghĩ không bị chú ý làm sao có. Thể, không cần suy nghĩ nhiều. Nếu hắn cùng Thượng Động Bát Tiên tiếp tục chờ đợi ở Sa Chỉ Quốc, không chừng Phật môn muốn xuất động đại năng, trực tiếp đuổi người. Nhân tiện, Sa Chỉ Quốc đạo môn cơ nghiệp cũng đừng trông cậy vào có. Thể lưu giữ lại, còn không bằng bọn họ chủ động lui một bước, chỉ để lại một vị cường giả Kim Tiên trấn giữ. Đám người còn lại chủ động rút lui. Kể từ đó, Phật môn sẽ không có viện cớ xuất động đại năng cường giả. Chỉ cần Phật môn không sử dụng đại năng cường giả, Sa Chỉ Quốc liền có thể một mực duy trì. Nếu muốn chơi thế tục thủ đoạn, lấy Sa Chỉ Quốc lúc này quốc lực, căn bản cũng không lo lắng bên ngoài uy hiếp. Vì thế, Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên như vậy cáo từ. Lý Khắc dù sao không phải đạo môn hạch tâm, cùng đạo môn còn lại cao tầng hạch tâm, cùng một ít tồn tại gần như không có gì quan hệ. Chuyện của Sa Chỉ Quốc vẫn là phải do Thượng Động Bát Tiên ra mặt, cùng còn lại cao tầng đạo môn hạch tâm thương lượng thao tác. Lý Khắc căn bản là không giúp được gì. Đã như vậy, hắn cũng không có lưu xuống cần thiết. So với Đường Tăng một nhóm chậm nửa nhịp, Lý Khắc cũng quay trở về trung thổ địa giới, không có kinh động đến Lý Thế Dân, lặng lẽ về tới Trùng Dương Cung. Lúc này thành Trường An bởi vì Đường Tăng một nhóm đang ở cuồng hoan chúc mừng, hắn cũng không có hứng thú tham gia tiến vào. Đợi cái này sóng hưng phấn sức lực đi qua, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ biết được hắn trở về chuyện. Lý Khắc cũng không thấy được có gì ghê gớm đâu. Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không biết được hắn chủ động tham gia chuyện Tây Du. Cũng sẽ không biết lúc này tu vi của hắn đã đạt đến Kim Tiên đỉnh phong. Phóng nhãn tam giới cũng là số một vai trò. Xem chừng Lý Thế Dân sẽ chỉ cho rằng hắn còn ở Ngũ Chỉ Sơn, cũng là phải hai giới núi nơi đó lắc lư. Dù sao cách quá mức xa vời, chính là lấy đại đường quốc lực muốn đưa tay cùng thực lực lan tràn đi qua cũng không phải chuyện đơn giản. Lúc trở về hắn quét qua một cái Ngũ Chỉ Sơn nơi đó, lúc trước hắn tạm thời động phủ cái kia đã tạo thành một nho nhỏ thành trấn, cũng không biết đại đường quan phủ lực lượng có hay không thẩm thấu đi qua, sợ là có chút khó khăn. Bởi vì cách nguyên nhân, nơi đó rất dễ dàng tạo thành cát cứ cục diện. Lấy Trung Thổ Vương Triều đã sớm kết thúc phong quốc chế độ, thà rằng từ bỏ khiến người ngoài tiếp thủ, cũng sẽ không dễ dàng khiến người mình cắt cứ một phương. Đối với cái này, Lý Khắc không có ý nghĩ gì. Trừ phi đặc biệt nguyên nhân. Không phải vậy sau đó rất ít đi gặp lại đi qua, mới sẽ không quan tâm nơi đó cuối cùng biến thành hình dáng ra sao. Trừ phi, Sa Chỉ Quốc phát triển đến trình độ nhất định, thế lực xúc giác lan tràn đến Ngũ Chỉ Sơn cái kia. Không phải vậy hắn là sẽ không tiếp tục để ý tới. Vừa quay trở về Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, hắn cũng không có tu luyện cái gì. Mà trong Trung Nam Sơn các nơi đạo quan tản bộ một vòng, cùng những này đạo môn chi nhánh quán chủ nhóm nói chuyện huyền luận đạo một phen, cảm giác thiếu đi như vậy một chút hương vị. Có thể là tu vi cảnh giới của mình quá cao đi. Cũng nghe một lỗ tai nói chua, hiển nhiên Trung Nam Sơn đám quán chủ đạo quan đối với chuyện này Phật môn cường thịnh thanh thế tương đương không hài lòng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện ma na, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới